Ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 70, ân sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên Khang Hy tức giận nói, ngươi cho là trẫm khen ngươi sao? Nạp Lan Hoành lúc này mới nghe ra chút ý vị. À ách, hoàng thượng, Cao Hát biết Đức Duật đã đắc tội gì versus hoàng thượng. Ngươi còn không biết, Khang Hy hoàn toàn không ngờ tới, quay sang nhìn Nạp Lan Đức Duật. Nạp Lan Đức Duật, ngươi thật giỏi giấu giếm a, Duật Nhi, ngươi rốt cục đã làm gì? Trẫm nói cho ngươi biết, vụ án giết người ở Phủ Thuận Thiên ngươi biết. Thần có biết chút ít, huệ tử của ngươi cùng tâm cô nương gì đó lén lút lưỡng tình tương duyệt. Vừa nghe lời này, Nạp Lan Hoành đầu đổ mồ hôi, vội quỳ xuống. Thần đáng chết, thần dạy con không nghiêm, thỉnh hoàng thượng thứ tội, thần nhất định sẽ giáo huấn thêm, sẽ không cùng nữ tử kia lén lút. Khang Hy âm thầm buồn cười. Hừ, ngươi hiện tại mới biết dạy con thì đã muộn. Phụ thân quỳ xuống, Nạp Lan Đức Duật không thể đứng, vì thế cũng quỳ xuống. Hoàng thương, ngài mắng liền mắng thần, phụ thân hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi còn cùng trẫm cò kè mặc cả, trẫm xem cả triều văn võ, hậu thuẫn tốt không phải Kỳ Duệ, càng không phải Phất Dực, mà là ngươi Nạp Lan Đức Duật. Khang Hy trong giọng nói có chút không vui. Thần không dám, Nạp Lan Đức Duật nói. Ngươi đã muốn dám, Nạp Lan Hoành liên tục dập đầu. Hoàng thượng bất giận, Khang Hy cũng không để ý đến hắn. Nạp Lan Đức Duật, trẫm cho ngươi biết, ngươi nếu làm Tâm Di chịu một điểm ủy khuất, trẫm tuyệt không tha. Đang nói, Tâm Di tiến vào. Hoàng thượng, ta đến đây. Ta tới thật đúng lúc. Khang Hy thấy Tâm Di mặt mày liền hớn hở. Tâm Di nghe được câu cuối của Khang Hy liền nói. Hoàng thượng yên tâm, chỉ có ta khi dễ hắn, hắn sao dám ủy khuất ta. Khang Hy gật đầu cười. Ai cũng đúng, ngươi không khi dễ người khác đã hảo. Cặp phụ tử Nạp Lan Đức Duật còn quỳ, Tâm Di giật nhẹ tay áo Khang Hy, chỉ phụ tử Nạp Lan Đức Duật. Hoàng thượng, con quỳ kia. Ai, nữ nhi hướng ngoại còn chưa xuất giá mà đã che chở hắn, đứng lên đi. Khang Hy đối versus Nạp Lan Hoành cảm thán. Nạp Lan Hoành a, Nạp Lan Hoành, trẫm có điểm ghen tị versus ngươi, như thế nào liền sinh được đứa con tốt như vậy a. Hoàng thượng, người không cần ghen tị, người ta tối che chở là người a. Tâm Di bên tai Khang Hy nhỏ giọng. Không cho người khó xử, không cho người mất mặt đi. Ngươi nha, ngươi nha. Khang Hy hướng Tâm Di khẽ lắc đầu, hướng về Nạp Lan Hoành nói. Nạp Lan Hoành, ngươi quy an đi, trở về hảo hảo chuẩn bị hôn sự, Nạp Lan Đức Duật ngươi lưu lại. Nạp Lan Hoành không biết Khang Hy lưu lại Nạp Lan Đức Duật làm gì, trong lòng bất an không yên. Về đến nhà cũng nghe hạ nhân chúc chính là chờ con về, chính là qua bữa cơm chiều mà vẫn chưa thấy Nạp Lan Đức Duật trở về, nghĩ Khang Hy muốn giáo huấn đứa con, không khỏi lo lắng, bất an. Ước chừng nửa canh giờ sau, Nạp Lan Đức Duật cuối cùng cũng trở về. Nạp Lan Đức Duật vội đi tìm phụ thân. A Mã tìm con, thấy con trở về, Nạp Lan Hoành rốt cục cũng thả lòng, nhanh chân đến hỏi. Duật Nhi, hoàng thượng thế nào? Không có, Nạp Lan Đức Duật cấp chính mình chén trà. Kia như thế nào, hoàng thượng cùng ngươi nói cái gì? Cũng không có gì, hoàng thượng dùng bữa tối, sau đó tâm sự việc nhà. Nạp Lan Hoành mở to hai mắt nhìn, quả thực không tin, ngây ngốc nhìn con. Nạp Lan Đức Duật cười. A Mã, sao vậy? Không có gì, trước không tin cách được sủng ái, nay thì biết rồi. Nạp Lan Hoành lấy lại tinh thần, đột nhiên nghĩ tới cái gì, chạy nhanh tới hỏi Nạp Lan Đức Duật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Duật Nhi, A Mã nói không sai, lấy được cách chính là được liệt tổ liệt tông phù hộ. A, còn cái tâm cô nương ngươi tính sao đây? Hôm nay hoàng thượng không truy cứu, nếu cách biết con liền thảm. Nạp Lan Đức Duật cố ý nói, tâm cô nương, đương nhiên thú nàng, con chỉ yêu nàng, ta biết con yêu nàng, bằng không cũng không bị ung vương ra kéo qua. Chính là cưới cách nghĩ muốn ba vợ bốn nàng hầu, cho dù cách khẳng, hoàng thượng khẳng sao? Cho dù tất cả đều khẳng, cách có hoàng thượng là chỗ dựa, tâm cô nương có thể cùng cách tranh sao? Hội thiệt thòi lớn, đến lúc đó con muốn che chở cũng không được. Nạp Lan Hoành sợ là đến lúc đó cả nhà hội cãi nhau, con không cưới tâm cô nương cũng không thú cách. Nạp Lan Đức Duật còn thừa nước đục thả câu, người muốn tức chết ta. Chấm, Nạp Lan Đức Duật gặp phụ thân sinh khí, không nghĩ tái đùa, vì thế nói. A Mã, ngươi có biết tâm cô nương là ai chăng? Chính là Tâm Di cách, Nạp Lan Hoành chấn động. A Úc, ta hiện tại hiểu rồi, hoàng thượng trong lời nói có ý tứ, hoàng thượng đã sớm biết chuyện tình của ngươi. Nạp Lan Hoành lập tức sợ hãi. Duật Nhi, hảo lớn mật A, dám quyến rũ cách. A Mã, thế nào nói khó nghe vậy, ta là con người nha, hơn nữa ta không lớn gan như thế, quyến rũ cách tội danh gì a, con dám đắc sao? Trên thực tế, là nàng đem hồn con câu đi rồi. Ta nhớ rồi, buổi tối hôm đó, cách có hay không trong phòng ngươi? Ha ha, không trách người sống chết không cho ta lên giường, xem ra chân giường do ngươi cố ý lộng đoạn, tiểu tử, ngươi giỏi a. Nạp Lan Đức Duật biết phụ thân hiểu sai, lập tức giải thích. A Mã, con chưa chạm qua nàng, ngày đó, nàng trèo tường vào xem con, cả hai chưa có làm gì. Nói sâu ra thì cách đến từ tương lai, cùng chúng ta không giống với, A Mã cũng không phải lão hù, có thể hiểu được. A Mã, sao lại nói vây, không có A Mã thế nào không tin con mình vậy? Hảo, không có thì không có, không cần trừng mắt lớn vậy. Tại mắt con lớn, tuy vậy, A Mã không tin con. Ta khi nào không tin con, người tin ta thế nào đem chén trà xuất đi. Ta thế nào biết ung vương gia niệm đến tên ngươi thì hội đảo lại, đang nói còn tạm dừng. Người cũng không ngẫm lại con của người bổn vậy sao? Được ngươi thông minh, ai có phải ngươi sớm biết câu hỏi của cách? Còn không có A Mã, nếu tâm di lộ bí mật con liền không phải ngạch phu, không những thế còn mang họa sát thân. Hôm thích khách vào cung, hoàng thượng đã biết chuyện của con versus tâm di còn giết tâm con. Đêm qua, hoàng thượng cho người giám thị nhà ta. Cái gì, sao ngươi không nói cho ta? Chấm, con nói người sẽ hội lo lắng, có sao đâu, con là người chịu trách nhiệm đến nơi đến chốn. Con, Nạp Lan Hoành miễn cưỡng nói, Duật Nhi A Mã có được đứa con như con thật tốt. A Mã, phụ tử Nạp Lan Đức Duật đồng tháp mà miên, ngủ cùng một giường, hai người liên miên nói cả đêm. Phụ tử bọn họ ở nhà đàm đạo trong cung, Khang Hy cùng Tâm Di cũng trò chuyện. Thế nào, có gì biểu môi, chấm đã cho ngươi thỏa lòng. Còn nói, người có hay không phái người giám thị ta. Chấm, ta công bằng mà, Khang Hy không phủ nhận, không công bằng, là người sợ ta cấp cho Nạp Lan Đức Duật, những người khác người không đề phòng, phái người tới thâu đề người cũng không giáo huấn họ. Tâm Di một bộ ủy khuất, Khang Hy cười, còn cần chấm giáo huấn sao, người không phải đã thiết lập cơ quan sao, Hoàng thượng, người được phái đi có rơi vào cơ quan không? Có cấp thái y cho một tên ngu ngốc mất vài canh giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta vẫn nghĩ xem là ai ngờ. Hắn thế nào bổn vậy a, cư nhiên muốn lên nóc nhà a, đây là cơ quan lợi hại nhất. Cây xương rồng trong vườn của trẫm có phải đều bị ngươi cấp? Cáp, ôi, hoàng thượng, bụng của ta, cười đau bụng quá. Nạp Lan Đức Duật đoạt giải nhất đương nhiên người đến chúc mừng không ít, phụ tử Nạp Lan Đức Duật xã giao cũng thập phần vất vả. Hôm nay lại có người tới cửa, phụ tử hai người đành phải khởi lai tinh thần ứng phó, đang nói chuyện ngoài cửa truyền đến âm thanh. Ung vương gia đến, vương gia, hạ quan Cao Hát biết vương gia đến, không nghênh tiếp từ xa, mong vương gia thứ tội. Tiểu vương cố ý không cho thông báo, vương gia mời vào trong ốc nói chuyện, ốc, phòng, dẫn chân tiến vào trong ốc trong phong quan viên lớn nhỏ đều đứng lên hành lễ, hắn không chú ý đến ai, chỉ hướng phụ tử Nạp Lan Đức Duật nói. Phụ tử Nạp Lan Đức Duật tiếp chỉ, phụ tử Nạp Lan Đức Duật cuống quýt quỳ xuống, thần tiếp chỉ, hoàng thượng khẩu dụ, phụ tử Nạp Lan miễn quỳ nghe chỉ. Dận chân tươi cười nói, hoàng thượng nói, nhà của Nạp Lan Đức Duật quá nhỏ, cách vào cửa sợ không quen, ngoài cửa Tây Hoa có một chỗ tốt cho hộ bộ sửa chữa, như vậy cách hoàng cung cũng không xa, tiện cho cách tùy thời tiến cung. Trở thành tâm di ngạch phu cũng thật tốt, ngay cả chỗ ở cũng được đổi lại, lại không cần bỏ tiền tu sửa, điều này làm quan viên lớn nhỏ hâm mộ không thôi. Sau khi nhắn xong, dận chân mới vui vẻ cười, chúc mừng a, vương gia ít nhiều cũng đã trợ giúp, Nạp Lan Hoành khắc cốt ghi tâm. Không cần câu nể, vương gia mời ngồi, mọi người vừa ngồi vừa nói chuyện, một hạ nhân vào bẩm báo. Đại nhân, tâm di cách đến, Nạp Lan Hoành lập tức đứng lên, mau nghênh đón. Vừa dứt lời mọi người chợt nghe tiếng tâm di, Nạp Lan Đức Duật trong chốc lát tâm di đã tiến vào. Nạp Lan Đức Duật, mọi người nói ngươi ở trong này. Thoáng nhìn thấy mọi người, tâm di mời miệng, mọi người hảo, trừ bỏ dận chân đang ngồi, mọi người đều đứng lên chào. Miễn thấy Nạp Lan Hoành vội tới đỡ, đô đốc đại nhân, không cần đa lễ, công công tương lai, lão công thì chắc mọi người cũng hiểu, còn công công thì cũng tương tự nhưng cấp cao hơn. Hướng mình hành lễ làm tâm di cảm thấy mất tự nhiên. Cách lễ nghi quân thần không thể phế, tâm di hướng dận chân, di, vương gia cũng ở đây, bổn vương tới tuyên trì, sao ta không biết, hoàng thượng ở Tây Hoa cấp phủ đệ cho Nạp Lan Đức Duật cách không biết sao. Úc việc này a ta biết. Lại đây, ta có việc muốn hỏi. Tâm Di kéo dận chân lại một bên, thấp giọng hỏi. Ngày đó ngươi có giúp đỡ hắn? Bọn họ khi dễ người ta xem không vừa mắt, cách được lang quan như ý, nên thế nào tạ ơn bổn vương? Việc tốt thì không làm không công. Được rồi, ân tình này tạm thời ghi nhớ, về sau chậm rãi trả. Nói xong, quay ra đến trước mặt Nạp Lan Đức Duật. Uy theo ta ra ngoài ngoạn a, ta không gọi là uy. Nạp Lan Đức Duật nghiêm túc nói. Tâm Di cũng nghiêm túc nói, được ngươi họ Nạp kêu Lan Đức Duật. Nghe nàng nói vậy, Nạp Lan Đức Duật nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng nhịn không được thu thu nàng bím tóc. Tâm Di cười, có đi hay không, bên ngoài Thái Dương hảo vô cùng, ngồi ở nhà mốc meo. Cách cách có lệnh tại hạ sao dám không tuân, đi mau a, hai người vừa ra cửa, Nạp Lan Hoành ở phía sau dặn dò. Duật Nhi, bảo hộ cách cách, vừa ra đến ngoài, vừa vặn gặp ngay ba chị em Tiết gia. Tâm tỷ tỷ, Hồng Giao kêu, Sở Cầm vội sửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn kêu cách cách, Tâm Di hướng các nàng cười. Không sao cả, trước kêu thế nào giờ vẫn kêu thế đi. Đang nói nhìn thấy Hoàng gia Nhạc đến bái kiến, hắn hiện tại mặc triều phục thấy Tâm Di cùng Nạp Lan Đức Duật vội khom lưng hành lễ. Tham kiến cách cách ngạch phu, Nạp Lan Đức Duật cười đáp lễ. Chúc mừng Hoàng huynh, vừa lên đã là ngũ phẩm, cùng vui, là nhờ cách cách hồng phúc. Ngươi hiện ở đâu? Hạ quan hiện tại Hàn Lâm Viện, theo ta nói chuyện đừng có thượng quan hạ quan, huấn luyện viên cũng rất tốt. Chính là đừng học người ta cổ hủ, làm người khác chịu không nổi. Dạ, SCN cung kính trả lời. Vốn là tới bái phỏng Nạp Lan ngạch phu, nếu cách cách cùng ngạch phu có việc hạ quan không làm phiền. Ân, dù sao cùng làm quan còn có cơ hội gặp nhau. Hiện Nạp Lan Đức Duật chỉ muốn một mình ở cạnh Tâm Di. Hạ quan cáo từ, ta này thật tức thời. Tâm Di nhìn SCN, ta nói SCN, ngươi cũng không có việc gì quan trọng, đây có ba mỹ nữ, ngươi bồi các nàng đi. SCN mặt liền đỏ, nhưng là lời của Tâm Di hắn không dám không tuân, đành đáp ứng. Tâm Di thấy thế, hướng Nạp Lan Đức Duật làm mặt quỷ, sau đó kéo Nạp Lan Đức Duật đi mất. Nạp Lan Đức Duật thế nào hội không rõ tâm tư Tâm Di, cảm thấy SCN nếu có thể thú ba chị em Tiết gia cũng không tồi. Cách chương.